Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1050, hai ông cháu cùng nhau, đốt chát, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn cho ai thì cho, là đồ của con sao đến lượt con ở đây. Chỉ tay năm ngón, với ông già này à, nếu con là mẹ nó mà có bản lĩnh, thì tự mình mua cho nó đi, tìm ông già này làm gì. Vương Liên bị ông cụ nói đến mức mặt mày tái mét. Thấy ông cụ khó chơi, liền chuyển hướng sang Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên à, Lục Tuân không hiểu chuyện, con là con dâu, sao cũng không hiểu chuyện như vậy. Hà, Thẩm Nghiên suýt nữa thì tức cười, người này chẳng lẽ tưởng cô là quả hồng mềm muốn nắn thế nào cũng được sao? Mẹ, mẹ nói vậy là oan uổng cho con rồi, con chỉ quản chuyện ăn uống của Lục Tuân thôi, sao có thể quản nhiều như vậy chứ? Hơn nữa, đây là ông nội cho. Chúng con là con cháu cũng không tiện từ chối, chẳng phải là phụ lòng tốt của ông nội sao? Tốt đẹp gì chứ, vốn dĩ hai anh em phải chia đôi, sao các con lại lấy hết? Thẩm Nghiên lập tức bật cười, mẹ, mẹ nói câu này thật buồn cười, đồ tốt thì biết phải chia đôi, bản thân mẹ cũng không đối xử công bằng, lúc này lại trách ông nội à, mẹ xem đi, hành động này thật không biết lý lẽ. Thẩm Nghiên không hề nhượng bộ, dù sao nói thế nào. Vương Liên cũng không có lý. Tôn Ngọc Hồng vừa rồi vẫn luôn ôm bụng hóng chuyện, lúc này thấy mẹ con Vương Liên đều không moi được gì, liền thay đổi chiến lược. Bắt đầu giở trò đáng thương, định nói xem tình cảnh nhà mình đáng thương đến mức nào. Em dâu, em đừng kích động như vậy, mẹ cũng là vì chúng ta. Em cũng biết, bây giờ nhà chị có thêm con nhỏ, nhà đơn vị phân cho cũng không đủ ở. Mẹ cũng là muốn hai mẹ con chị ở nơi tốt hơn một chút, nên mới muốn khu nhà tứ hợp viện này. Lời này nói ra thật sự rất có bài, nhưng Thẩm Nghiên không chiều cô ta. Chị dâu cả, chị nói mẹ là vì chị, vừa rồi lúc mẹ nói nhiều như vậy, sao không thấy chị giúp đỡ nói đỡ vài câu, lúc này lại ra vẻ con dâu hiếu thảo à, vừa rồi chị đi đâu rồi? Hơn nữa, nếu nhà không có tiền thì đừng sinh con nữa, như vậy tốt cho cả người lớn và trẻ con, đã biết rõ tình hình nhà mình rồi, còn muốn sinh thêm. Con cái vừa sinh ra đã phải chịu khổ cùng với hai người. Cuối cùng lại trách ông nội, sao vậy? Đứa bé này là do ông nội bảo hai người sinh sao? Tự mình muốn sinh, thì tự mình gánh vác. Ông nội có thể lo cơm nước cho hai người, lo chuyện sinh con cho hai người sao? Thần tiên cũng không ôm đồm hết được. Thẩm Nghiên chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mặt Lục Đảng mà mắng. Đàn ông không kiềm chế được chuyện đó, còn trông chờ gì nữa? Bị em dâu mắng như vậy, vẻ mặt Lục Đảng thật sự đặc sắc. Ông cụ đang bế Tuế Tuế bên cạnh, nghe thấy Thẩm Nghiên nói một tràng như vậy, mặt già cũng đỏ lên, nhưng lại nhịn không được muốn cười, nên chỉ có thể ho khan để che giấu sự ngại ngùng của mình. Em, sao em lại nói như vậy? Vợ chồng chị kết hôn bao nhiêu năm không có con, khó khăn lắm mới có thai, không ngờ em dâu lại nói như vậy. Tôn Ngọc Hồng nghe thấy lời Thẩm Nghiên nói, lập tức đỏ hoe mắt. Diệu diệu thần kỳ cứ như thể Thẩm Nghiên đang bắt nạt cô ta vậy. Thẩm Nghiên trừng mắt nhìn cô ta. Sao, Tiểu Dương không phải con trai của hai người sao? Người ta nói mẹ kế thì có bố dưỡng, ngay cả việc mình có một đứa con trai cũng không biết. Con đẻ ra thì ném cho người già, con cái của hai người mới thật sự là bất hạnh. Nói xong còn khinh thường, chậc chậc, hai tiếng, khiến hai người tức đến mức bốc hỏa. Nghe xem, Thẩm Nghiên đang nói gì vậy? Hoàn toàn phản đòn, Vương Liên tức đến mức N, G, Ự, C phập phồng liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng lần này đến là vì muốn có khu nhà tứ hợp viện, kết quả bị Thẩm Nghiên nói như vậy, trực tiếp lạc đề. Khu nhà tứ hợp viện bố đã cho Lục Tuân, sau này là của hai vợ chồng nó, các con đừng nghĩ đến nữa, còn muốn chia thì đợi tôi C, H, E, T rồi các con chia. Dù sao lúc bố còn sống, các con đừng lấy chuyện này ra làm phiền bố. Bố cũng già rồi, không quản được các con nữa. Không có việc gì thì đừng đến làm phiền bố. Bố còn phải đưa hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Không có việc gì thì về đi. Nói xong ông cụ đã bắt đầu đuổi người. Mấy người đều kinh ngạc. Không dám tin, ông cụ lại nhẫn tâm như vậy. Nói đuổi là đuổi. Bố, anh cả cũng là cháu trai của bố. Cách chương.